Bé con, chú không thể chờ. Chương 156. Gocchuyenaudio.com. Chương 156. Đây là nhà vệ sinh nam, việc anh muốn cô ở đây đã khiến cô rất xấu hổ rồi hơn nữa. Tay anh vừa chạm vào những người phụ nữ khác, vừa cởi quần áo của họ. Không hề có dạo đầu, thậm chí không để ý đến nơi trốn. Kiều Phong Khang đâm mạnh vào trong cô một cách căm hận và tàn ác. Đau nhức, đối với cô chắc chắn đây là một loại cực hình khó có thể miêu tả. Trong thoáng chốc, người cô như bị xé làm đôi. Cả trái tim yếu ớt và đau khổ kia cũng vỡ nát. Vỡ thành từng mảnh, dù ánh tuyết run rẩy dữ dội hơn, hai chân cũng run bần bật. Cô muốn giãy giụa nhưng sức lực lại mất hết trong sự tuyệt vọng và đau khổ. Cô cảm thấy mình như một con búp bê vải mất hết sức sống, mặc cho anh giày vò. Một lúc lâu sau, rốt cuộc dù ánh tuyết cũng chậm rãi mở mắt, cô không hề muốn nhìn mặt anh, cố gắng đứng thẳng dậy, lùi ra sau rồi tựa vào vách tường. Vách tường lạnh thấu xương, nhưng không thể lạnh hơn trái tim cô lúc này. Cô run rẩy chỉnh lại váy quần áo xộc xệch. Trên áo sơ mi chỉ còn một hai cái cúc, tay cô run bần bật không thể cầm được cúc áo nho nhỏ kia. Kiều Phong Khang vô cùng đau lòng, anh bước đến định giúp đỡ nhưng cô lại co rúm người, né tránh anh, đáng thương như chú nai con hoảng sợ. Sự sợ hãi và né tránh trong mắt cô hết sức rõ ràng. Rõ ràng đến mức khiến anh sợ hãi. Sợ rằng bọn họ sẽ như vậy cả đời. Hơi thở Kiều Phong Khang bỗng trở nên nặng nề. Anh liếc nhìn cô rồi im lặng quay người đi với vẻ mặt u ám, kéo cửa ra ngoài. Cánh cửa bị đóng sầm lại, bóng dáng anh hoàn toàn biến mất trong không gian nhỏ hẹp này. Bàn tay đang chỉnh lại quần áo của Du Ánh Tuyết cứng đờ, sau đó toàn thân cũng cứng đờ theo. Sau khi bị làm nhục cô, tiếp tục bị vứt bỏ ở nơi này, bị vứt bỏ trong nhà vệ sinh nam. Cô nhắm mặt một lúc lâu sau lại định cài cúc áo, nhưng bàn tay run rẩy của cô khiến cúc áo văng ra ngoài. Cô đau khổ thở hắt ra yếu ớt tựa vào vách tường rồi trượt xuống. Kiều Phong Khang xông vào phòng riêng 808, nét mặt hung ác khiến người trong đó giật mình. Anh không nói gì, túm lấy áo khoác rồi xông ra ngoài. Khi Kiều Phong Khang quay lại, người phục vụ đứng ở cửa lập tức tiến lên. Anh Phong Khang, cô gái ấy vẫn ở trong đó, chưa ra ngoài. Kiều Phong Khang thở phào, đặt tay lên tay nắm cửa, một lúc lâu sau mới đẩy cửa ra. Cảnh tượng bên trong khiến mắt anh đau nhói. Cách chương.